Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm đi học bình thường. Chỉ là hôm nay có một chuyện khác đã xảy ra. Buổi chiều, khi đang học, một người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi, dắt theo một bé gái 3, 4 tuổi, xuất hiện ở cửa lớp. Người đàn ông mặc một bộ quần áo màu xanh lam, đội chiếc mũ cùng màu, da hắn ngăm đen, giọng nói mang khẩu âm đặc sệt. Xin hỏi, Tề Tĩnh có ở lớp này không? Tiếng thầy giáo giảng bài bị cắt ngang. Mọi người đồng loạt quay ra nhìn người đàn ông và bé gái ở cửa. Rồi lại nhìn Tề Tĩnh. Tề Tĩnh co rúm lại trên ghế, cúi gằm mặt, không dám nhìn ai. Tề Tĩnh, thầy giáo gọi, Tề Tĩnh vẫn im lặng, không trả lời. Tề Tĩnh, thầy giáo nhìn xuống hỏi các học sinh trong lớp. Tề Tĩnh là học sinh lớp chúng ta à? Bỗng nhiên, Tề Tĩnh đứng bật dậy, chạy ra cửa. Có chuyện gì thì ra ngoài nói chuyện. Người đàn ông dường như không nhận ra Tề Tĩnh. Hắn bình tĩnh nhìn cô gần 2 phút mới nhận ra. Tôi cuối cùng cũng tìm được cô. Hắn xúc động định kéo tay Tề Tĩnh, nhưng cô đã tránh đi. Tề Tĩnh túm lấy tay áo hắn, giọng lạnh lùng. Có chuyện gì thì ra ngoài nói. Tôi không đi. Người đàn ông hất tay cô ra. Tôi muốn các bạn trong lớp cô phân xử một chút. Tề Tĩnh cuống cuồng níu lấy vạt áo hắn. Phân xử cái gì? Anh đừng có ở đây nói bừa. Người đàn ông cố thoát ra, nhưng Tề Tĩnh giữ rất chặt. Hai người giằng co nhau. Bé gái sợ hãi, khóc òa lên. Bố ơi! Người đàn ông thấy con gái khóc thì cũng tức giận. Cô không cho tôi vào nói. Tôi sẽ nói ở đây. Tôi tên là Phương Văn Cường, là một nông dân nghèo ở thôn Thượng Lõm, xã Hoa Hồng, huyện Đông Tùng. Người đàn ông giữ chặt bé gái. Đây là con gái tôi, tên là Điềm Điềm. Bé gái ôm xê, hát, à, tê chân người đàn ông. Đôi mắt sợ hãi nhìn mọi người trong phòng học. Người đàn ông nói tiếp. Tề Tĩnh là vợ tôi. Chúng tôi kết hôn được 4 năm rồi. Cả phòng học ồ lên ngạc nhiên. Không chỉ vì mọi người không biết Tề Tĩnh đã kết hôn, mà còn vì cô ta đang hẹn hò với một bạn nam cùng lớp. Anh đừng nói linh tinh. Tề Tĩnh hét lớn, đưa tay định bịt miệng người đàn ông. Nhưng người đàn ông cao lớn hơn cô ta, dễ dàng tránh được, khiến Tề Tĩnh vô tình vướng vào đứa bé làm nó ngã. Bé gái ngồi trên đất, tiếng khóc vừa nín lại cất lên. Thầy giáo thấy vậy, vội bước ra. Đồng chí này, đây là giờ học. Xin anh đừng gây rối. Nếu có chuyện gì, anh có thể lên phòng giáo vụ ở tòa nhà đối diện để trình bày. Người đàn ông bế đứa trẻ đang khóc, mặt đỏ bừng, bực tức nói. Các người chỉ biết bắt nạt những người thật thà như chúng tôi. Hôm nay tôi không đi đâu cả. Tôi phải nói cho tất cả mọi người ở đây biết. Thầy giáo lại nói. Vậy anh có thể chờ tan học rồi hãy nói. Bây giờ là giờ học. Nhưng người đàn ông không nghe. Có học nhiều đến mấy cũng không bằng dân quê chúng tôi. Các người có lương tâm xấu xa lắm. Tề Tĩnh lại kéo áo người đàn ông, nhẹ giọng nói. Phương Văn Cường, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đừng làm lỡ giờ học của mọi người. Tôi sẽ không tin cô nữa. Người đàn ông hất tay cô ta ra, rồi đi thẳng vào phòng học. Hắn đặt bé gái ngồi trên bục giảng, hai tay che chở cho con, còn mình thì đứng phía sau, bắt đầu kể lại câu chuyện để mọi người phán xử. Qua lời kể ngập ngừng của Phương Văn Cường, mọi người cũng hiểu được câu chuyện. Tề Tĩnh đến thôn Thượng Lõm làm thanh niên tri thức năm 16 tuổi và quen Phương Văn Cường. Phương Văn Cường thường xuyên giúp Tề Tĩnh làm việc đồng áng để tích điểm công. Lâu dần hai người nảy sinh tình cảm. Phương Văn Cường hơn Tề Tĩnh 3 tuổi, năm Tề Tĩnh 18 tuổi. Hai người làm một bữa tiệc cưới trong thôn và trở thành vợ chồng. Sau khi cưới, Phương Văn Cường lo hết việc đồng áng. Tề Tĩnh chỉ lo việc nhà như giặt giũ, nấu cơm, Một năm sau, Tề Tĩnh sinh một bé gái, đặt tên là Điềm Điềm. Khi đứa trẻ được nửa tuổi, quốc gia khôi phục kỳ thi đại học. Tề Tĩnh dùng đủ lời ngon tiếng ngọt để gia đình Phương Văn Cường đồng ý cho cô ta đi thi. Bác của Phương Văn Cường là đội trưởng trong thôn, đã viết giấy giới thiệu cho Tề Tĩnh đi thi. Tề Tĩnh lấy cớ về quê thi, rồi từ đó không bao giờ quay lại. Giờ đứa trẻ đã 3 tuổi mà cô ta vẫn chưa về thăm một lần. Nửa năm trước, Phương Văn Cường tìm được quê của Tề Tĩnh. Cô ta bảo gia đình nói với hắn rằng hai người không đăng ký kết hôn, nên cuộc hôn nhân này không có giá trị, bảo hắn đừng tìm cô ta nữa. Phương Văn Cường cố chấp không chịu đi, nói sẽ ở lại đây cho đến khi gặp được Tề Tĩnh. Gia đình Tề Tĩnh lừa Phương Văn Cường, nói cô ta thi đậu một trường đại học ở phương Nam, bảo hắn đến đó tìm. Phương Văn Cường ngây thơ tìm đến trường đó, nhưng không có ai tên Tề Tĩnh. Về sau, bác hắn dò hỏi khắp nơi mới biết Tề Tĩnh thi đậu kinh đại. Thế là hắn lại tìm đến đây. Nói cách khác, Phương Văn Cường đã đi từ phía Tây đến phía Đông, rồi xuống phía Nam, cuối cùng mới đến phía Bắc. Tìm kiếm cô ta, mất nửa năm ròng, hắn đi gần khắp cả đất nước. Cuối cùng hôm nay cũng tìm được vợ. Ánh mắt của các bạn học lúc thì nhìn người đàn ông và đứa trẻ, lúc thì nhìn Tề Tĩnh đang đứng ở cửa. Tề Tĩnh mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn một lớn một nhỏ trên bục giảng, môi run lên, cách chương.